ôm lấy ta nam nhân. Chương 58, góc truyện audio.com. Cố Bạch trở về, trong cung nháo phiên thiên tìm cầu sự kiện tự nhiên trong một đêm tiêu diệt. Vì chúc mừng, thiên thần đế cố ý làm người tổ chức một hồi long trọng cung yến. Luôn luôn lấy cần chính tiết kiệm đế vương như thế việc làm. Hướng cả triều văn võ chiêu hiện nay chỉ gọi là bạch tiểu cầu địa vị. Một bọn thị vệ cùng thái giám cung nữ nhìn thiên thần đế đầy mặt miệng cười sủng nịch ôm mất mà tìm lại tiểu cầu kia vui mừng bộ dáng. Thật thật là khắc sâu thể hội một lần cái gì gọi là người không bằng cầu. Cao cao trên ngự tòa, thiên thần đế đại mã kim đao ngồi, trong lòng ngực ôm Cố Bạch, cũng không đi xem phía dưới Ca Vũ, mà là thấp giọng dò hỏi hắn muốn ăn cái gì, sau đó tự mình kẹp tới uy hắn, uy xong còn cúi đầu đi hôn môi tiểu cầu đầu, càng thêm không chê chiếc đũa cái muỗng bị tiểu cầu liếm quá. Cùng phân thực rượu và thức ăn, kia thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lại nhu tình tràn đầy bộ dáng xem đến phía dưới triều thần quả thực không nỡ nhìn thẳng. Một thế hệ thiên tử sùng cái gì không hảo sùng một con cầu. Này nơi nào là dưỡng tiểu cầu, rõ ràng chính là dưỡng tình nhân a, người cùng cầu cùng ăn cùng ngủ, còn vì một con cầu nháo đến mãn hoàng cung mưa gió. Giống cái gì, lại nghĩ đến hiện giờ Ngụy Quốc các nơi tai họa liên tục. Chúng triều thần sôi nổi trong lòng lắc đầu, đều suy đoán, chẳng lẽ thật giống dân gian đồn đãi như vậy, thiên thần đế không phải Ngụy Quốc chân long thiên tử. Có triều thần nhịn không được đứng ra ra tiếng nhi, bệ hạ, hiện giờ Ngụy Quốc nơi nơi tai họa liên tục, bá tánh dân chúng lầm than, Ngô trở lại vẫn ngồi ở chỗ này vì một con tiểu cầu cử hành cung yến. Truyền ra đi chẳng phải rét lạnh bá tánh tâm, vương đại nhân không cần lo lắng, trẫm hôm nay không nghĩ nghị triều chính, thiên thần đế không để bụng, ông Cố Bạch thân thân hắn đôi mắt cùng móng vuốt nhỏ. Cười đến nhu tình, Cố Bạch hóa thân vì cầu sau, này trên người cầu tính liền đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa thiên thần đế trên người long khí đối yêu tinh có bản năng lực hấp dẫn. Hắn liền nhịn không được bái thiên thần đế thân cận, vươn đầu lưỡi đi liếm đối phương đôi mắt cái mũi còn có miệng. Đặc biệt là miệng, thân mật tiếp xúc là tốt nhất hấp thu long khí phương pháp. Nho nhỏ đầu lưỡi đến thiên thần đế bên miệng liền không nghĩ rời đi. Còn liên tiếp hướng bên trong toàn, nho nhỏ mềm mại xúc cảm làm thiên thần đế một chút đều không chê. Trên mặt tràn đầy tươi cười, hắn phảng phất thông qua trước mặt tiểu bạch cầu bộ dáng thấy được một vị thanh tú thiếu niên. Tưởng tượng thấy thiếu niên hôn môi hắn, gương mặt phiếm hồng, lông mi run rẩy, khóe mắt ửng hồng diễm lệ bộ dáng, trong cơ thể máu sôi trào. Bị làm lơ vương đại nhân nhìn đến một người một cầu như vậy thân mật bộ dáng. Quả thực cảm thấy lóe mù hợp kim titan hai mắt, mặt già đều cảm thấy táo đến hoảng. Uông uông, Cố Bạch chú ý tới vẻ mặt của hắn. Cầu tính cho phép, nâng cằm lên chiều hắn kêu to hai tiếng. Sau đó lại xoay người, dùng mông hướng tới hắn vặn vẹo. Đắc ý bộ dáng làm phi thường hình tượng. Tức khắc làm thấy vậy các triều thần một đám nhịn không được phiết quá mức nghẹn cười. Hừ, vương đại nhân mặt già nghẹn hồng, hắn là tiền triều di thần, quyền lợi không lớn, nhưng lại đức cao vọng trọng, trong triều trên dưới nhiều ít đều sẽ cấp điểm mặt mũi. Hiện tại lại bị một con cầu cấp xem thường, hắn lại không thể cùng một con cầu so đo, chỉ có thể hờn dỗi một lần nữa ngồi xuống đi. Bên cạnh Thụy Vương thấy thế đưa qua một chén rượu, cung kính an ủi vương đại nhân chưa có sinh khí, bất quá một con súc vật mà thôi. Nhưng còn không phải là một con súc vật sao? Bệ hạ thế nhưng như thế hoang đường. Ngươi nhìn một cái, một sớm thiên tử thế nhưng cùng cầu cùng thực, quả thực ném vào hoàng gia mặt mũi. Nếu không phải tiên hoàng chỉ còn lại có hắn này một vị hoàng tử. Lão phu tuyệt không đồng ý. Vương đại nhân, người nhiều mắt tạp, nói cẩn thận, vị vương hảo tâm nhắc nhở. Vương đại nhân lúc này mới câm miệng, lại thấy hắn một cái vương gia như vậy cung kính bộ dáng. Đối hắn thuận mắt hảo cảm nhiều rất nhiều. Cố Bạch thấy như vậy một màn, cắn cắn thiên thần đế thủ đoạn, ý bảo hắn, hiện giờ Ngụy Quốc triều đình đại bộ phận trọng thần đều đã bị Thụy Vương thu mua. Liền chờ soán vị là lúc. Thiên thần đế đôi mắt ám ám, vỗ vỗ đầu của hắn, tiếp tục dính thân mật lên, chờ đến yến hội cử hành đến một nửa thời điểm, đại điện trung nguyên bổn đơn người độc vũ vũ cơ lui ra. Nảy lên tới một đám vũ cơ, từ một cái ăn mặc áo tím mang khăn che mặt quyến rũ mỹ nữ dẫn đầu bắt đầu tân vũ đạo. Chỉ thấy nàng kia dù chưa gặp mặt dung, nhưng chỉ cần chỉ là dáng người phong tư liền biết, định là một vị tuyệt thế giai nhân, nhất cử nhất động toàn tràn ngập phong tình, vừa rồi còn ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau các triều thần tất cả đều ngừng lại. Ánh mắt bị hấp dẫn qua đi, Cố Bạch cũng nhìn qua đi, hắn không phải bị hấp dẫn, mà là ở đối phương trên người cảm giác được một loại quen thuộc nguy hiểm hơi thở. Như vậy Mỹ đến không giống chân nhân nữ nhân, không hề nghi ngờ, định là Tô Hân Như. Trên thực tế khiêu vũ nữ tử thật là Tô Hân Như. Nàng nhưng thật ra tưởng rời đi thiên lao đi luôn, nàng có tuyệt thế mỹ mạo, không lo tìm không thấy kim chủ quá ngày lành, nhưng hệ thống lại muốn thiên thần đế long khí. Nàng cần thiết hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không nàng không chỉ có đem đã chịu trừng phạt, còn sẽ mất đi hệ thống. Từ xuyên qua sau nàng liền vẫn luôn ỷ lại hệ thống. Nếu là rời đi hệ thống, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Huống chi nàng cũng thập phần không cam lòng. Chính mình như vậy đại mỹ nữ thế nhưng ở thiên thần đế trước mặt liền chỉ cầu đều không bằng. Quả thực quá thương tự tôn. Lại thấy long tòa trời cao thần đế còn ôm Cố Bạch. Nàng trong lòng liền một trận bất bình. Nhảy nhảy liền nhảy tới thiên thần đế trước mặt. Bệ hạ, này vũ phi ngài mà nhảy, này rượu duy ngài nhưng uống. Tô Hân Như nhỏ dài ngón tay ngọc nâng lên chén rượu. Chăn xa che đậy trên mặt độc lộ ra một đôi mang theo mị ý đôi mắt. Thật là thế gian khó có thể ngăn cản tuyệt thế giai nhân. Thực bình thường kính rượu động tác, Cố Bạch lại cảm giác được một cổ năng lượng từ Tô Hân Như trong ánh mắt phát ra. Thực rõ ràng, đối phương không biết ở xử cái gì yêu pháp, thiên thần đế tựa hồ cũng nhận thấy được cái gì. Trong mắt hung quang chợt lóe, khóe miệng cười lạnh, một phen rút ra bên cạnh thị vệ bên hông trường kiếm. Nhất kiếm đâm vào nàng ngực, hét lớn, người tới, hộ giá, cùng với thiên thần đế kêu gọi. Phía dưới khiêu vũ vũ cơ nhóm cũng đi theo bỗng nhiên từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm ám sát lên. Trong lúc nhất thời, đại điện trung bỗng nhiên hỗn loạn lên, trừ bỏ võ tướng có năng lực ngăn cản, văn thần nhóm liền chỉ có ôm đầu nơi nơi trốn tránh phần. Này đó vũ cơ giờ phút này hiển nhiên là trải qua huấn luyện. Thiên thần đế bên này có đại lượng thị vệ hộ giá. Nhất thời nửa nhi không có thể gần người, nhưng mặt khác triều thần lại có không ít tao ương, nhất kiếm bị mất mạng, nếu là người có tâm nhưng phát hiện. Này đó chết đi triều thần tất cả đều là cùng Thụy Vương ngoài sáng lén đi gần. Mà trung tâm thiên thần đế triều thần lại một cái đều không có việc gì nhi. Mà Tô Hân Như nàng ở kính rượu đồng thời sử dụng thuật thôi miên. Liền chờ hoàng đế uống xong rượu, căn bản không nghĩ tới thiên thần đế không có chung thôi miên. Hơn nữa bỗng nhiên làm khó dễ, thiên thần đế vốn chính là luyện võ người. Nàng bị đâm nhất kiếm hảo xào bất xào đang ở trái tim trung gian. Tức khắc ngực đau nhức, máu loãng từ trong miệng trào ra tới. Nàng cảm giác được tự thân máu tươi cùng sinh mệnh trôi đi. Không khỏi khủng hoảng đi kêu gọi hệ thống cứu mạng, nhưng hệ thống lại không có lý nàng. Đồng thời thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa. Huyết trắng da thịt bắt đầu biến hoàng, mảnh khảnh vòng eo cũng bắt đầu mập mạp. Mỹ lệ bề ngoài không hề, một lần nữa biến trở về từ trước người thường, cứu mạng, Tô Hân Như đã vô tâm tư đi quản thân thể biến hóa. Nàng dùng cuối cùng sức lực đi kêu gọi hệ thống vì cái gì không cứu nàng còn chưa có chết đâu. Ngồi ở hạ vị Thụy Vương thấy nàng, vốn định đứng dậy qua đi, rồi lại kiềm chế, giang sơn mỹ nhân. Vẫn là giang sơn càng vì quan trọng, hệ thống ở tồn tại ý nghĩa vốn chính là trao đổi. Ký chủ đã không có giá trị lợi dụng cùng trao đổi đồ vật. Nó tự nhiên sẽ không lại lưu luyến, trói định một giải trừ. Hệ thống liền rời đi Tô Hân Như thân thể chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm tân ký chủ. Uông vẫn luôn chú ý tới Tô Hân như động tĩnh Cố Bạch nhìn đến một trận bạch quang từ trên người nàng bay ra tới. Không chút nghĩ ngợi liền thoán lại đây. Há mồm liền tương lai không kịp đào tẩu bạch quang nuốt vào. Nếu lúc trước hệ thống có thể hấp thu nguyên chủ lực lượng vì chính mình sử dụng. Như vậy hắn cũng có thể ăn luôn hệ thống. Đây là yêu giới tàn khốc cách sinh tồn. Hệ thống không biết hấp thu nhiều ít lực lượng. Cố Bạch nuốt vào sau chỉ cảm thấy một cổ vô cùng tinh thuần năng lượng làm hắn yêu đan nhanh chóng chuyển động. Yêu lực cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Toàn bộ thân thể bị kim quang bao phủ. Mau xem, kia, đó là cái gì? Kim sắc quang mang ở trong đêm đen có vẻ vô cùng lóa mắt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy kia đoàn kim sắc vòng sáng chung, tuyết trắng tiểu cầu phát sinh biến hóa, hóa thân thành vùng màu trắng dung mạo lỗ tai thần thánh thiếu niên. Trống rỗng huyền phù giữa không trung, ở kim quang bao phủ hạ có vẻ càng thêm thần thánh. Cố Bạch cũng không nghĩ tới này hệ thống lực lượng như thế cường đại. Thế nhưng làm hắn dưới tình huống như vậy tăng trưởng tu vi. Còn từ cẩu hóa thành hình người, ám đạo một tiếng không xong, nhưng ngay sau đó phát hiện cả người tràn đầy yêu lực sau. Cố Bạch trong lòng vừa động, tức khắc có chú ý, hướng lên trời thần đế sử cái ánh mắt. Tiếp tục phiêu ở giữa không trung trang bước, nhữ chờ phàm nhân nghe, ta nãi Quan Âm tòa hạ đồng tử, chịu thiên mệnh tiến đến giải cứu Ngụy quốc bá tánh. Ba ngày lúc sau, thỉnh Ngụy quốc chân long thiên tử thỉnh chỉ hiến tế. Nói xong, Cố Bạch liền hóa thành một đạo kim quang rời đi, chờ hắn biến mất không thấy sau. Đại gia mới phản ứng lại đây, lại thấy đại điện nơi nơi đều là máu tươi thi thể. Đều bị che lại ngực mồm to hô hấp bình phục tâm tình. Vừa rồi Cố Bạch nói quanh quẩn ở mọi người trong đầu. Trong đầu mọi người đều bắt đầu cấp tốc chuyển động lên. Trừ bỏ trung tâm thiên thần đế đại thần, còn có mấy cái may mắn sống sót thần tử cùng Thụy Vương liền tâm tư chuyển động lên. Thỉnh Ngụy quốc chân long thiên tử thỉnh chỉ hiến tế, kia kim quang đồng tử không có trực tiếp điểm danh thiên thần đế. Đó có phải hay không nói này chân long thiên tử không nhất định là thiên thần đế đâu. Ở Thụy Vương trong lòng một trận kích động khi... Bên kia trung tâm thiên thần đế thần tử đã bắt đầu hướng lên trời thần đế gián ngôn bệ hạ. Con thỉnh mau trong an bài hiến tế, sớm ngày giải cứu bá tánh ra nước lửa. Mặt khác thần tử sôi nổi phù hợp, Thụy Vương chạy nhanh chiều chính mình người sử cái ánh mắt. Chờ một chút, tay cầm triều đình binh Phù Long Tông Huyền đại tướng quân đi ra. Vừa rồi kia kim quang đồng tử chỉ nói thỉnh Ngụy quốc chân long thiên tử thỉnh chỉ hiến tế. Vẫn chưa nói rõ bệ hạ hiến tế, bệ hạ như thế tùy tiện chuẩn bị hiến tế hay không không ổn. Lời này vừa ra, đại điện trung khí phân tức khắc an tĩnh xuống dưới. Long tướng quân lời này có ý tứ gì? Bệ hạ không phải chân long thiên tử ai là? Nói lời này tưởng mưu phản không thành. Long Tông Huyền, ngươi có ý tứ gì? Có triều thần đứng ra, không có gì ý tứ, chính là lo lắng bá tánh mà thôi. Từ bệ hạ đăng vị sau Ngụy quốc không phải nạn hạn hán chính là lũ lụt. Không cái an ổn thời điểm, bá tánh dân chúng lầm than, hiến tế viết trọng đại. Vừa rồi kia kim quang đồng tử cũng nói, muốn tên thật thiên tử. Nếu, tóm lại, mặt tướng cảm thấy hiến tế việc còn phải một lần nữa nghị quá. Long Tông Huyền nhìn như vì nước vì dân, thì thật thái độ ngạo mạn, chút nào không đem thiên thần đế để vào mắt. Trên thực tế hắn cũng đích xác có như vậy tư cách. Ngụy quốc trừ bỏ thiên thần đế chính mình trên tay binh quyền. Mặt khác binh lực tất cả tại hắn trong tay. Thời trẻ trợ thiên thần đế đoạt được đế vương vốn là đánh khống chế thiên thần đế. Vì chính mình mưu hoa một người dưới vạn người phía trên địa vị. Nhưng ai ngờ thiên thần đế không phải ăn chay. Thượng vị lúc sau thế nhưng đem quyền lợi chặt chẽ bắt lấy trong tay. Làm hắn như cũ chỉ có thể đương cái tướng quân, hắn trong lòng như thế nào cam tâm, nếu thiên thần đế bất nhân, cũng đừng trách hắn bất nghĩa, nâng đỡ Thụy Vương đăng cơ sau, hắn chính là nhiếp chính vương, hắn như vậy tâm tư thật sự là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Thiên thần đế nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, Đạm cười, Long tướng quân nói có đạo lý. Vì bá tánh suy nghĩ, một khi đã như vậy, hoàng thất chỉ còn lại có trẫm cùng vương đệ hai người. Kia ba ngày sau hiến tế, làm vương đệ cũng nếm thử một phen. Đứng ở thiên thần đế bên này, triều thần sắc mặt đổi đổi. Âm thầm nóng vội, bệ hạ như thế nào như vậy đại ý, nếu là Thụy Vương hiến tế thành công, kia không phải thuyết minh Thụy Vương là chân long thiên tử. Nói đến cùng, mấy năm nay thiên tai làm chung với thiên thần đế, triều thần cũng lo lắng lên. Rốt cuộc cổ nhân mê tín, mà Thụy Vương đám người liền sắc mặt vui vẻ, ngày xưa làm bộ làm tịch biến mất, đôi cáo lộ ra tới. Thắng lợi sắp tới dụ hoặc làm cho bọn họ lòng tự tin bạo liều lên. Tránh ở chỗ tối Cố Bạch nhìn đến mọi người biểu tình. Trong lòng lắc đầu cười thầm, liền như vậy một đám heo cũng tưởng mưu triều soán vị. Đầu thai thời điểm nhất định là đầu óc bị cửa kẹp. Hết chương.